Chương 312, Uchiha Mito. Phó tộc trưởng, ngươi không sao chớ? Thấy Gen trở về, Uchiha Sen liền vội vàng đứng lên hỏi, Gen cười khẽ cười, tùy thời khoát tay một cái nói, không sao. Vừa nói, xoay người nhìn về phía Senju cùng Uzumaki, vô ý thức xoa xoa mắt phải, có chút đau xót đây. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này tiến hành rất nhanh, chiếu thành thương tổn cùng Senju Hashira mà cùng Uchiha mà đã dạ này một trận cũng không cách nào so sánh. Có thể trong đó hung hiểm, cho dù siêu trước này một trận. Uzumaki nhất tộc đang công kích nhận thuật phương diện cũng không xuất chúng, có thể ở phong ấn thuật thượng, quả thật cực kỳ cường hãn, toàn bộ chiến quốc không người có thể cùng địch nổi. Uzumaki đại trưởng lão đừng xem hời hợt, nhưng hắn xuất thủ thiên chi giam cầm cánh đạt đến nửa thực chất hóa trình độ, không chỉ có thể phát huy ra phong ấn hiệu quả, lại còn có thể biến hóa là thực thể xiềng xích công kích và phòng ngự. Loại trình độ này phong ấn thuật, Gen giản thẳng chưa bao giờ nghe, không chút nào khen nói, nếu như không phải là hắn trước đó sử dụng ảnh phân thân, bị khốn trụ sau khi thoát thân sợ rằng rất khó, cái loại này hoàn toàn nhiễu loạn trả cờ giả phụ triện, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng phi lôi thần thả ra. Nếu như lúc ấy đổi thành mạ đạ dạ hoặc hạt hí ra mạ, đang bị nhốt ở một cái trước mắt, thắng bại vậy lấy phân ra. Mà Gen lựa chọn cũng rất có châm trích, nói là thủ hạ lưu tình, nhìn cũng là chuyện như vậy. Dù sao sở xạ nổ năng hồ, nguyệt độc, thiên chiếu các loại cường lực chiêu thức cũng không dùng. Nhưng trên thực tế hắn thời gian năng lực mới là mạnh nhất, đó là tương tự với pháp tắc năng lực, hơn nữa ủ dù mà kỳ đại trưởng lão tuổi tác nguyên nhân, có thể nói là hoàn khác. Cũng là bởi vì này, ủ dù mà kỳ đại trưởng lão biểu hiện mới sẽ không chịu được như vậy, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền nhận thua đầu hàng. Đương nhiên, Gen cũng không dám bức bách quá mức. Không đề cập tới hắn là ủ dù mạ kỳ mi tô tổ phụ, giết hắn vô pháp hướng mi tô giao phó, chỉ nhắc tới bị ép vào tuyệt trải qua sau khi, lao đầu này sẽ tới hay không cái thi quỷ phong ấn cao y gì, Gen loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Hắn không nghi ngờ chút nào lao đầu này có thể hay không loại này kẻ đáng ghét cấm thuật, vậy cơ hồ là nhất định. Hơn nữa, đối với cái này loại đồng quy vu tận cấm thuật, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ có loại kiêng kỵ. Tự bạo người điên không treo chọc được, đây là bất kỳ thế giới nào người bình thường nhận thức chung. Đại trưởng lão, ngươi không sao chờ ở Uzumaki đại trưởng lão trở lại trong tộc nhân lúc, Uzumaki cao tầng liền tranh thủ quanh hắn ở, ân cần hỏi. Uzumaki Mito cũng liền vội vàng tiến lên, thấy tổ phụ bộ dáng, trong mắt rất là lo âu, nhẹ giọng nói, tổ phụ đại nhân. Đại trưởng lão phất tay một cái, lắc đầu nói, không việc gì, còn chết không? Chính đang hắn nghĩ nếu nói nữa lời nói lúc, một tiếng quát to tự ủ chỉ hạ phương hướng chuyển tới. Này, Uzumaki đại trưởng lão, bây giờ chúng ta phó tộc trưởng thắng, dựa theo ước định, có phải hay không các người nên nắm Uzumaki công chúa giao cho chúng ta vẫn chờ hồi tộc địa là phó tộc trưởng cử hành hôn lễ đây. Uchiha một vị đỉnh phong thượng nhẫn lớn tiếng nói, trên mặt mang nụ cười đắc ý mà sẻn dù nhất tộc phương diện. Nghe được câu này sau khi bầu không khí có chút nghiêm nghị, Senju một vị đỉnh phong thượng nhẫn nhỏ giọng hỏi Dạ Cạn trưởng lão, chúng ta bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ mặc cho Uchiha dẫn người rời đi, chúng ta đây Senju nhất tộc thể diện ở chỗ nào? Senju Dạ Cạn yên lặng chốc lát, thấp giọng nói, không nên khinh cử vọng động, tuy nhiên nói cho tộc nhân, làm xong động thủ chuẩn bị, tộc trưởng bây giờ còn đang hôn mê, chúng ta tùy cơ ứng biến, trước xem một chút Uzumaki thái độ. Uzumaki nhất tộc sắc mặt người hơi khó coi, một vị trong đó đỉnh phong thượng nhẫn cả giận nói, đại trưởng lão, Uchiha ra người quả thực quá kiêu ngạo, vô luận như thế nào không thể đem công chúa giao cho bọn họ, ngài hạ lệnh nắm, ta thứ nhất tiến lên đưa bọn họ đánh chết, có sẻn dù nhất tộc hỗ trợ, chúng ta bên này phần thắng rất lớn. Đại trưởng lão biểu tình cũng có chút âm tình bất định, hắn dĩ nhiên không muốn Uchiha nên ngang đem Uzumaki Mito mang đi. Có thể nếu như bây giờ khai chiến lời nói, hắn lại kéo không xuống cái đó mặt mũi. Đặc biệt là đi qua mới vừa giao thủ, Gen thực lực để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, cho dù có sẻn dù làm người giúp đỡ, hắn cũng không muốn cùng Uchiha chính diện xung đột. Suy nghĩ một chút, đại trưởng lão nói, Mito, ý ngươi đây Uzumaki Mito nghe vậy, túi đầu không nói, nàng hiểu biết chính mình tổ phụ tính cách. Sẽ tự hỏi mình như vậy tuyệt không phải thật muốn trưng cầu chính mình ý kiến. Loại thời điểm này, yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Thấy nàng bộ dáng, Uzumaki đại trưởng lão cũng sẽ không hỏi lại, thật sâu thở dài một tiếng. Mito, ngươi qua đi. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói. Uzumaki Mito đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp có khiếp sợ, có vui vẻ, không hề tin. Một lúc sau, nàng mới tỉnh cơn mơ, quỳ dưới đất hướng Uzumaki đại trưởng lão dập đầu đầu, đứng dậy hướng Uchiha tộc vị trí chạy tới đại trưởng lão mấy vị Uzumaki đỉnh phong thượng nhẫn liền vội vàng lên tiếng, nghị khuyên can. Uzumaki đại trưởng lão khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, đừng nói, chuẩn bị xong động thủ. Còn lại Uzumaki tộc người sững sờ, Uzumaki cộp thấp giọng nói, đại trưởng lão, ngươi chuẩn bị trở mặt, này tại sao còn muốn để cho Mito qua bọn họ bên kia. Uzumaki đại trưởng lão trầm giọng nói, không có Mito, sau này không có Uzumaki Mito người này, nếu nàng lựa chọn qua Uchiha, vậy có chẳng qua là Uchiha Mito, chuẩn bị động thủ đi. Hôm nay muốn liên thủ với sẻn dù giữ bọn họ lại. Ghen đu rủ mạ kỳ mi tô mang theo một làn gió thơm hướng ủ chi hạ tới, kích động la lên. Ghen khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười, đem nàng ôm lấy, thở phào một hơi nói, ngươi rốt cuộc chịu theo ta đi. Mi tô nằm ở bộ ngực hắn, mặt đẹp dâng lên hai sờ đỏ ửng, nhẹ giọng nói, buông tay à, người khác đều nhìn đây. Ghen cười hắc hắc, ngược lại ôm chặt hơn. Đùa giỡn sau một lúc, ghen rốt cuộc buông nàng ra. Kéo tay nàng nói, được, chúng ta chuẩn bị rời đi. Vừa nói, hắn hướng ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão hô lớn, đại trưởng lão, chúng ta sau này gặp lại, Mito ta nhất định sẽ cố gắng đối với nàng. U rủ mạ kỳ đại trưởng lão đứng dậy, đã biến thành tóc muối tiêu nhẹ nhàng phi vũ, cười lạnh một tiếng nói, ta lúc nào nói qua các ngươi có thể rời đi. Câu nói vừa ra khỏi miệng, không khí hiện trường đột nhiên đông đặc. Uchiha Sen cao giọng cả giận nói, chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, tam chiến phân thắng thua, thắng giả có thể đón dâu Uzumaki Mito, chẳng lẽ đại trưởng lão nghĩ nói không giữ lời sao, Uzumaki nhất tộc cũng chỉ có điểm này vì tin sao. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, giọng càng băng lãnh, Mito không phải là đã tại các ngươi bên kia sao.